làm Tây Vi lo lắng, trò chơi của con trai làm sao mà giống của con gái được. Đến mùa xuân, Tây Vi rảnh rỗi dẫn Đại Ni đến trước cây đa, chọn một cây đa nhiều cành để Đại Ni tìm chỗ ngồi ăn. Nếu không thì chọn một cây liễu có nhiều nhánh bẻ một nhánh cho Đại Ni, để con bé cầm chơi. Sau đó Tây Vi trộm chuồn mất. Hiện giờ sắp đến mùa hè, Tây Vi muốn lấy dây dưa chuột và cà chua của nhà mình đến dụ Đại Ni. Mấu chốt là nhà bà Vương Tam cũng trồng nên căn bản không dụ được. Tây Vi tức giận tới mức dậm chân, cứ trắng mắt liếc chủ tử. Chủ tử chỉ có thể hàm hậu cười, nó cũng không có cách nào. Ai biết em gái mình lại thích chạy theo Tây Vi. Em à, em cùng chơi với bọn con gái trong thôn đi nhé. Chủ tử thực bất đắc dĩ. Nó cũng không muốn khi cùng những đứa bạn khác chơi, phía sau còn đi theo một bé gái. Những đứa trẻ khác vừa thấy Đại Ni là bé gái, đều không muốn chơi cùng nó. Em không chịu đâu, Đại Ni chu môi, lũ con gái đó cả ngày không phải thêu khăn thì chính là so sánh với nhau. Nhàm chán, con bé còn biết nhàm chán. Chủ tử không có cách nào, đành phải dẫn theo. Chủ tử thường đùa đám bạn chính là Tây Vi vệ thành giúp trốn, dẫn Đại Ni đi. Đại Ni không quấn lấy anh trai mà sửa thành quấn lấy Tây Vi. Khi Tây Vi cao hứng sẽ cùng Đại Ni chơi trong chốc lát, mất hứng thì sẽ nghĩ cách làm thoát khỏi Đại Ni. Mỗi lần Tây Vi muốn cùng đám con trai trốn đi, sẽ nháy mắt với đám vệ thành, để bọn nó đi trước. Sau đó Tây Vi liền chạy ra phòng trước phòng sau. Đại Ni thấy Tây Vi vừa động liền đuổi phía sau. Tây Vi chạy nhanh, Đại Ni hơi chút không chú ý là không biết đang ở đâu. Đại Ni đành phải cùng anh trai của mình chơi. Có đôi khi Đại Ni tìm được ngay, Tây Vi ở nhà thoát không xong, Tây Vi phải dẫn theo. Chẳng qua bất động thanh sắc đi ở phía sau nó là Đại Ni cẩn thận mỗi bước đi, dùng ánh mắt ngắm nhìn Tây Vi, sợ Tây Vi lại vụng trộm chạy. Bọn vệ thành biết tính toán xê Tây Vi, liền cố ý dỗ Đại Ni, đổi lực chú ý của con bé. Đại Ni vừa hơi nới lỏng cảnh giác, Tây Vi liền chạy đến bên ruộng ngồi xổm người xuống, liễm thanh nín thở, sợ bị Đại Ni tìm được. Đại Ni vừa quay đầu lại, anh Tây Vi sao lại không thấy đâu. Tóm lại, trong lúc Tây Vi cùng Đại Ni đấu tranh, năng lực truy tung và phản truy tung nhanh chóng tăng lên. Mặc dù như thế, Đại Ni vẫn không biết mệt đuổi theo Tây Vi chơi. Vương Tam bà cùng bà nội nhìn thấy, rảnh rỗi liền đùa chọc hai đứa trẻ này, nói là cô dâu nhỏ. Đại Ni vẫn còn nhỏ không hiểu được cụ thể ý tứ những lời này. Tây Vi thì là đã 9 tuổi. Nó biết đính hôn chính là giống cô Ngọc Trân cùng cậu. Sau này sống cùng nhau, một người ở nhà nấu cơm, một người ở bên ngoài trồng ruộng. Tây Vi nhìn Đại Ni bởi vì đuổi mệt mà tóc xám rối tung, còn có từng dòng mồ hôi trên mặt, khinh thường đảo mắt hai cái. Con gái mấy tuổi đầu, nó mới không muốn đính hôn cùng Đại Ni. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 85, chẳng vạng ngày mùa hè sau giờ ngọ, Tây Viễn và bà nội lẳng lặng ngồi ở trong sân, dưới bóng râm của giàn nho. Hổ đầu và đậu tương giác ghé vào bên cạnh, hồng hộc phun đầu lưỡi, dế quắc và chích chòe lửa ở bên giàn nho phát ra tiếng chiêm chiếp. Dưới kệ ở giữa trên mặt đất, cẩu đản ngồi trên băng ghế nhỏ, ghé vào tiểu trác tử thượng điệu bộ khóa. Làm xong bài tập, cẩu đản dọn xong đồ của mình, xách giấy và bút mực cầm cất vào trong phòng bà nội. Có điều, hôm nay cẩu đản cất xong rồi cũng không rảo chân chạy ra ngoài chơi. Nó trong lúc rảnh rỗi xoay quanh ở trong phòng, sau đó tìm một miếng vải cũ được bà nội giặt sạch, đem mấy cuốn sách Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính Anh cả cho mình, cùng một cuốn sách thuốc cất kỹ, dùng miếng vải bọc lại, sau đó ôm vào trong ngực đi ra khỏi phòng. Cẩu đản chậm rãi đi qua trước mặt bà nội và anh cả, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang đi về phía cửa chính. Cẩu đản, làm gì đi vậy? Bà nội thấy cẩu đản như vậy thì hỏi một câu. Mỗi ngày cẩu đản làm xong bài tập đều sẽ ở chỗ mình chơi một hồi, sau đó mới chạy vào thôn tìm bạn chơi. Hôm nay sao đi sớm vậy? Bà, anh cả, cháu tới học đường đi học đây ạ. Cẩu đản học bộ dáng của Tây Vi vệ thành mỗi sáng sớm thưa chuyện với người trong nhà.